Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chương 120. Thì đang nghe lão sư nhắc tới vấn đề phương diện sửa chữa. Lực chú ý của Thương Mặc vẫn là đặt ở trên thời gian. Đã 15 phút trôi qua, Triệu Mạt Thương đi ra ngoài thời gian quá lâu. Thật có lỗi mà đối với hướng về phía Khúc Lưu Thông cười cười. Thương Mặc cầm điện thoại di động gọi cho Triệu Mạt Thương. Chỉ là bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm nhưng vẫn là đô, đô, đô, điện thoại của bạn tạm thời không có người nghe, không cam lòng lại gọi lại mấy lần, thần sắc trên mặt Thương Mặc càng ngày càng âm trầm xuống. Tim đập tần suất dần dần nhanh hơn, từ khi bắt đầu rời khỏi nhà mơ hồ cảm thấy được cảm giác bất an lúc này lại càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ không có chút gì do dự mà đi ra văn phòng. Thẳng hướng buồng vệ sinh chạy tới, sau khi đi vào lại phát hiện, mỗi một gian phòng đều trống không, tay bắt đầu khẽ run lên, trong lòng Thương Mặc tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn nỗ lực làm cho mình có thể chấn định lại. Cầm điện thoại di động gọi điện thoại, lục soát cả tòa nhà, mọi người nhận được mệnh lệnh đều cả kinh, tiếp theo nguyên một đám bắt đầu ở mỗi tầng lầu điên cuồng lục soát. Nhưng ngay cả nửa cái bóng người của Triệu Mạt Thương cũng không phát hiện ra. Nhưng ở khúc quanh lầu 7 phát hiện vài thủ hạ bị đánh ngất đi. Tiểu Mạc, sao rồi? Khúc Lưu Thông từ trong phòng làm việc đi tới. Gặp bộ dạng Thương Mặc đứng tại cửa ra vào toàn thân run rẩy. Hơi kinh ngạc mà mở miệng hỏi. Mạt Thương đâu? Chị ấy, Thương Mặc cúi đầu, một tay cầm điện thoại di động giống như muốn đem điện thoại bóp nát mà dùng sức. Một tay kia nắm chặt nắm tay, hơn nửa ngày, không nói câu nào, Tiểu Mạc, Khúc Lưu Thông khó hiểu mà nhìn xem nàng, làm sao vậy, lão sư, học tỷ vừa mới nói chị ấy công tác bên kia có chút việc. Thương Mạc chợt ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng nước mắt sắp chảy xuống, nhưng vẫn gắt gao chịu đựng, nhà của trò cũng có chút việc, cho nên... Xin lỗi lão sư, lần sau Tiểu Mạc và học tỷ cùng nhau mời ngài ăn cơm nhé. Ôi chao, Khúc Lưu Thông vẫn hết sức khó hiểu, nhìn xem bộ dáng này của Thương Mạc, không có hỏi nhiều, tốt lắm, chờ các em có thời gian hẹn lại lão sư. Luận văn mà nói, vừa mới sửa chữa được cũng gần xong rồi, cho yên tâm trở về chuẩn bị bảo vệ cho tốt là được. Dạ, tốt, cảm ơn lão sư, Thương Mạc gật đầu. Rất nhanh chóng chạy đến bên kia thang máy, chạy ra khỏi cao ốc của Đại học Luật ngồi lên xe. Thanh Long Bang ở thành phố X, tất cả mọi người lấy Đại học Luật X làm trung tâm bắt đầu tiến hành tìm kiếm quy mô rất lớn. Thương Mặc ngồi ở trong xe, tay nắm thật chặt, nhiều lần nước mắt muốn trượt xuống, đều bị nàng cố kiềm nén lại. Xung quanh sân bay rất nhiều người của Thanh Long Bang ở đó trông coi. Dù sao người bắt đi Triệu Mạt Thương có thể là ba mẹ cô hay hoặc là Cận Phi Hàn. Mệnh lệnh tất cả mọi người tiến hành lục soát. Sau đó, Thương Mặc lại không biết phải làm gì cho đúng. Là nàng không có bảo vệ tốt Triệu Mạt Thương. Nàng hẳn là cùng Triệu Mạt Thương đi phòng vệ sinh. Biết rõ nguy hiểm như vậy. Vì sao vẫn để cho Triệu Mạt Thương một thân một mình đi ra ngoài. Xe chạy đến biệt thự. Thương Mặc từ trên xe bước xuống. Sắc mặt trắng bệch, lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung nghe tin chạy đến, gặp Thương Mặc như thế, lo lắng mà nhìn nhau, đi qua muốn đỡ nàng, Thương Mặc lại thối lui một bước, có vẻ như thập phần tỉnh táo mà nói, tôi không sao, thế nhưng mà ai cũng biết nàng nhất định là có chuyện. Đoạn này thời gian tới nay, Triệu Mạt Thương đối với nàng trọng yếu bao nhiêu, mỗi người đều thấy hết sức rõ ràng. Thương Mặc không để ý đến lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung. Tự nhiên hướng phía trong biệt thự mà đi, đem chính mình một người một mình nhốt ở trong phòng. Một ngày một đêm, ngoại trừ cách mỗi 2 giờ đều sẽ ra lệnh cho người đi báo cáo tình huống bên ngoài. Chưa từng bước ra ngoài cửa, cũng không từng ăn bất kỳ thứ gì. Thiếu chủ, người đừng như vậy, thân thể sẽ sụp đổ mất. Lệnh Hồ Huyên gấp gáp gõ cửa. Nỗ lực làm cho Thương Mặc có thể đi ra ăn cơm. Thiếu chủ, bộ dáng của người như vậy, Mạt Thương trở về sẽ khổ sở đó. Thương Mặc dựa vào giường ngồi dưới đất, cúi đầu, không có chút nào đem lời nói của Lệnh Hồ Huyên nghe vào tai. Chỉ là, nàng cũng không phải là như Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung nghĩ như vậy. Một thân một mình ở trong phòng chán trường, mà là liều mạng đè xuống cảm giác sắp nổi điên lên. Tận lực làm cho mình có thể thanh tỉnh, để phân tích tìm ra hành tung của Triệu Mạt Thương. Hiện nay toàn bộ thành phố ít tìm khắp đều không thấy bóng dáng của Triệu Mạt Thương. Vậy thì chỉ có hai trường hợp. Một, bị đưa đi. Hai, bị giam ở một nơi mà nàng không biết, chưa bị tìm được. Nếu như bị đưa đi, như vậy người mang đi nhất định là Triệu Đình Vĩ, Đan Trác, hoặc là Cận Phi Hàn. Nhưng từ khi nàng phát hiện Triệu Mạt Thương mất tích một khắc kia trở đi, liền lập tức mệnh lệnh cho thủ hạ canh giữ ở các nơi có thể ra khỏi thành phố tiến hành kiểm soát. Một ngày một đêm tới nay, tựa hồ cũng không có người khả nghi rời khỏi thành phố X. Còn nếu Triệu Mạt Thương bị giam ở một nơi nàng không biết, như vậy có thể, liền không chỉ là ba người kia rồi. Có lẽ, ánh mắt lạnh lẽo, Thương Mặc cúi đầu, tay cầm điện thoại di động để bên cạnh lẳng lặng nằm trên mặt đất. Không có bất cứ động tĩnh gì. Đáng giận, nghĩ không ra manh mối. Thương Mặc không nhịn được lại bắt đầu phiền não. Đứng lên hung hăng đạp giường một cước. Trong phòng bắt đầu đi tới đi lui. Chuông điện thoại di động chợt vang lên. Ở nơi này chỉ một mình nàng trong phòng. Có vẻ hết sức đột ngột. Ngồi dậy cầm điện thoại di động lên. Chuyển được, giọng nói của Thương Mặc lạnh lùng, mơ hồ còn lộ ra một chút sốt ruột. Chuyện gì, Thương thiếu chủ? Bên đầu điện thoại kia một giọng nam đắc ý vang lên. Làm cho Thương Mặc nhịn không được dương lên lông mi. Không phải, hiện tại nên gọi ngươi là Thương bang chủ rồi. Mày là ai? Thương Mặc nghe hơi có vẻ trầm thấp rồi lại mang theo xuân phong đắc ý, giọng nói ý vị. Trong lòng hơi động, không có cúp điện thoại. Hớn hở, vui sướng, ta hát, nam tử nhẹ giọng cười. Hơn nữa ngày mới 10 phân tự tin nói. Tôi là chồng tương lai của Mạt Thương. Thương Mặc sụ mặt xuống. Giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Mày rốt cuộc là ai? Giọng nói kia rõ ràng không phải giọng của Cận Phi Hàn. Tao à, nam tử kéo dài âm điệu nói. Ở thời điểm mà càng thêm không kiên nhẫn mới nói. Mày muốn gặp tao, Mạt Thương có phải ở chỗ mày đúng không? Thương Mặc cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà rất gấp gáp mà hỏi thăm. Vợ tương lai của tao, đương nhiên ở chỗ này của tao. Nam tử dương cao âm thanh nói, càng phát ra hừng hực khí thế. Mày tính toán cái gì? Cắn răng, Thương Mặc nhịn xuống xung động muốn mắng người, tận lực lý trí mà tiếp tục hỏi, chứng minh như thế nào? Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đầu bên kia giống như truyền đến âm thanh đánh máy. Nam tử nói tiếp, trong email của Thương thiếu chủ có thứ tốt đó. Rất nhanh mở máy vi tính ra, kết nối mạng mở ra hòm thư của mình. Hộp thư đến có một bưu kiện chưa đọc, Thương Mặc vừa mở ra. Đầy màn hình đều là hình ảnh chụp Triệu Mạt Thương đang ngủ say. Mà hoàn cảnh chung quanh lại có vẻ vô cùng xa lạ. Cái này khiến nàng cũng không nhịn được nữa. Mày đã làm gì cô ấy? Không có làm gì, giọng nói của nam tử trầm xuống. Từng chữ từng câu nói. Thương bang chủ không nghĩ đến nhìn một chút hôn lễ của tao và Mạt Thương sao? Hôn lễ, thở hổn hển, Thương Mặc nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương trong hình hồi lâu. Từ trong hình thấy sắc mặt Triệu Mạt Thương có thể nhìn ra cô rất an toàn. Một tay kia sớm đã nắm thành quyền, đi, tự nhiên là phải đi, thế nhưng là vì đem vợ của tao mang về, vợ của mày, nam tử diễu cật lặp lại một lần, tiếp theo dường như giống như mất khống chế đối với nàng giống giận. Mày, một nữ nhân dám nói cô ấy là vợ của mày, mày tính là gì à, mày xứng đôi với cô ấy sao? Thương Mặc, tao cho mày biết, tao chính là muốn ở trước mặt mày cưới cô ấy. Thử xem, ngữ khí của Thương Mặc bình tĩnh khiêu khích nói. Tao không xứng với cô ấy. Như vậy, mày càng không xứng với cô ấy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng thở dồn dập giống như Thương Mặc. Nam tử hồi lâu đều không nói gì. chỉ là Thương Mặc rất rõ ràng mà từ trong điện thoại nghe được âm thanh giống như bình hoa hoặc là thủy tinh bị nghiền nát. Mày đã tự tin như vậy? Vậy thử xem a. Một lúc lâu, nam tử rốt cục mở miệng chậm rãi nói lần nữa. Đạo Danh Sơn, Đạo Danh Sơn. Thương Mặc nghe được mấy chữ này, nhèo mắt lại, tay kia không cầm điện thoại di động theo thói quen xoa chủy thủ bên hông. Sáng sớm ngày mai 9 giờ, tao sẽ ở giáo đường trên Đạo Danh Sơn cùng Mặt Thương kết hôn. Nam tử tựa hồ cũng khôi phục tỉnh táo, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình. Đương nhiên, mày muốn dẫn người đến cũng được, bất quá một khi bị tao phát hiện, tao sẽ cho mày biết, nữ nhân kỳ thực không trọng yếu. Trong đôi mắt một vòng hàn khí hiện lên, Thương Mặc tinh tường minh bạch ý tứ trong lời nói của nam tử kia. Cũng lạnh lùng nói, tao sẽ không mang bất luận kẻ nào đi, hy vọng mày có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, hắc đạo coi trọng nhất là giữ chữ tín. Nam tử nhàn nhạt nói, huống hồ, ta vẫn rất yêu Mặt Thương. Tốt, Thương Mặc lên tiếng, bên kia cúp điện thoại, tay cầm điện thoại di động rũ xuống. Thương Mặc đứng bình tĩnh ở bên giường hồi lâu, thả điện thoại di động vào trong túi, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôi đói bụng rồi. Ngoài cửa Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung vẫn rất lo lắng mà đứng đấy chờ. Vừa thấy nàng đi tới lập tức nghênh đón, mà Thương Mặc thì lại nhàn nhạt nói, trong phòng ăn có cơm. Lệnh Hồ Huyên vội vàng đáp, ừ, gật đầu. Thương Mặc hướng phía dưới lầu đi tới, chỉ là đi tới phân nửa, bỗng nhiên ngừng lại. Huyên tỷ, Linh Lung, Uông Minh, còn có Triển Dương, chờ một lát đến thư phòng gặp tôi. Tôi có việc cần nói. Vâng, một ngày một đêm không có ăn cái gì, lại không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đói bụng nào. Chỉ là vì ngày mai có thể đầy đủ thể lực đi cứu Triệu Mạt Thương. Thương Mặc vẫn cưỡng bức chính mình ăn hết hơn một chén cơm. Sau khi ăn no, hai người Uông Minh và Triển Dương đã trở về, đang cùng hai người Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung ngồi ở trong phòng khách cùng nhau chờ nàng. Đến trong thư phòng tôi, Thương Mặc nhìn bốn người một cái nói, bốn người liếc mắt nhìn nhau, theo cước bộ của nàng cùng nhau vào thư phòng, chỉ là sau khi nghe Thương Mặc nói, nhất thời kích động, không được, nghe được Thương Mặc ngày mai muốn một mình đi Đạo Danh Sơn. Uông Minh lập tức hết sức lớn tiếng mở miệng phản đối. Thiếu chủ không thể một mình đi mạo hiểm, tôi càng không thể lại để cho Mặt Thương gặp nguy hiểm. Thương Mặc liếc mắt nhìn anh ta, lại quét mắt nhìn ba người kia như có gì muốn nói. Tiếp tục nói, tôi gọi mọi người tới, không phải hỏi các ngươi ý kiến, mà là bàn giao công việc cho mọi người. Thiếu chủ, Linh Lung muốn cùng đi với người. Linh Lung không có phản đối lời nói của Thương Mặc, mà mở miệng nói, lần này Linh Lung nhất định phải đi theo người. Đối phương nói chỉ cho phép một mình tôi đi đến đó. Thương Mặc như trước nhàn nhạt, mặt không chút biểu tình, nói ngắn lại, bốn người các ngươi, dựa theo ta vừa mới giao phó, phụ trách tốt chuyện của riêng mình, chuyện của ngày mai các ngươi cũng không cần phải để ý đến. Nhìn dáng vẻ Thương Mặc kiên định không cho phép bất luận kẻ nào ý kiến phản đối. Trong bụng Lệnh Hồ Huyên một hồi lo lắng, Thương Mặc vừa mới đối với bọn họ nói, ngoại trừ báo cho biết ngày mai muốn một thân một mình đi ra ngoài cứu Triệu Mạt Thương, mặt khác an bài sự tình, cùng giao phó hậu sự cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Cho nên, Thương Mặc là ôm ý tưởng có thể sẽ chết ở nơi đó. Lệnh Hồ Huyên lại làm sao có thể yên tâm được cách trương.